Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 577, chương 579, lấy ma diệt ma. Ngươi không hiểu, bọn họ đều là ta hương thân, hiện tại này diệt thế tai ương, là ta đưa tới, ta phải phụ trách, Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên đều phản đối Lãm Nguyệt Thiên đề nghị, các ngươi nói. Làm sao bây giờ, ta nghe theo. Lãm Nguyệt Thiên một bộ không quản sự dáng vẻ, bỏ vào đến có thể. Nhưng nhất định phải đem tứ phương thực lực, toàn bộ ngăn cản ở khu vực biên giới. Ngươi đến thời điểm phối hợp ta là được, Dịch Thần rất nhanh nghĩ ra đối sách, không thành vấn đề. Đối nội đảo lực trưởng khống, ta vẫn có một ít, giúp ngươi kiềm chế lại một nhiều hơn phân nửa người ngoại lai không có vấn đề. Nhưng những người khác ngươi tự mình giải quyết. Lãm Nguyệt Thiên không chút do dự đồng ý hạ xuống. Nàng kỳ thực có chút bận tâm. Vân Hàm Yên cùng Dịch Thần mắt thấy không địch lại, vạn nhất bỏ lại nàng chạy mất làm sao bây giờ? Phu quân, ngươi muốn làm sao ngăn cản? Vân Hàm Yên đồng dạng lo lắng Dịch Thần định liệu trước. Phía Tây ma tộc dụng thần hồn công kích, ta đã từng tu luyện qua một loại tâm cảnh bí thuật. Có điều muốn ôm đồm đạo hữu phối hợp, bằng không ta ở Đan Sơn, có thể công kích không tới những kia ma tộc, hữu dụng không? Lãm Nguyệt Thiên cùng Vân Hàm Yên đồng thời hỏi, đương nhiên hữu dụng. Ta tu luyện nhưng là nhân đạo, thất tình lục dục đầy đủ hết, hiện tại lại luyện hóa non nửa long hồn, lại triển khai cái kia tâm cảnh bí thuật, tất nhiên để ma tộc biết, cái gì gọi là ma. Bọn họ những này trong lòng chỉ còn dư lại nộ, ác, muốn ba loại tâm tình tiêu cực phong ma, điên dại, ta sẽ để bọn họ biết, thất tình lục dục đầy đủ hết mới là vương đạo nói đến loại này tâm cảnh bí thuật. Vẫn là lúc trước ta ở Cửu U Cốc, hàn huyến thần hồn phách trong lĩnh ngộ ra đến, Dịch Thần phi thường tự tin, Bắc Địa Thánh Linh. Tông làm sao bây giờ? Lãm Nguyệt Thiên rất hứng thú hỏi Dịch Thần khẽ cười nói. Bắc Địa Thánh Linh Tông càng đơn giản. Ta chiếm được bọn họ lão tổ vô sinh đạo quân suốt đời độc công Thánh Linh Bảo Điển. Bọn họ không phải tự xưng dùng độc hành ra sao? Ta nhất định để bọn họ biết lợi hại. Có điều cũng cần ôm đồm đạo hữu phối hợp. Ta mới có thể cách không trừng trị bọn họ, phu quân. Thân thể của ngươi đã không còn. Đối phó Thánh Linh Tông độc từ đâu tới đây? Vân Hàm Yên nhắc nhở, Hàm Yên, người này liền không biết, thân thể của ta tuy rằng cũng có thể tích lũy đan độc, nhưng cùng chân chính Thái Hư Tiên Đỉnh so ra, ban đầu ta trong thân thể tích lũy đan độc căn bản là như muối bỏ bể, Dịch Thần hoàn toàn tự tin. Đúng rồi, chân chính Thái Hư Tiên Đỉnh liền ở ngay đây, nếu bàn về đan độc tích lũy, e sợ này tu chân giới vẫn không có cái này bảo vật. So với đạt được luyện chế hơn tiên thảo tiên đan Thái Hư Tiên Đỉnh, Vân Hàm Yên hư lập đan sơn bầu trời nhìn phía dưới thung lũng vui vẻ nói, nói như vậy đối phó Bắc Địa Thánh Linh Tông lại là ta chuyện. Lãm Nguyệt Thiên tức giận, biết lắm khổ nhiều mà lại nói không có ta cung cấp thủ đoạn. Người muốn đối với trả cho bọn họ cũng không làm được, Dịch Thần ngạo nghễ nói, mặt đông những kia. Yêu thú làm sao bây giờ? Lãm Nguyệt Thiên không lại xoắn suýt xuất lực bao nhiêu. Hiện nay là liên hợp lại. Trước tiên vượt qua nguy cơ trước mắt quan trọng, đó còn cần phải nói. Hay là dùng đan độc? Dịch Thần nói rằng, người chắc chắn chứ? Ta cũng không thể phân thân. Làm sao có khả năng dùng đan độc đối phó hai phe? Lại nói Thái Hư Tiên Đỉnh trong đan độc đối phó một phương cũng không có vấn đề. Nhưng hai hàng quá chừng, Lãm Nguyệt Thiên giải thích, không phải. Ngươi chủ yếu dùng đan độc, đối phó Bắc Địa Thánh Linh Tông. Cái khác ba bên ngươi phụ trợ là tốt rồi, mặt đông yêu thú. Ta chỉ dùng một loại đặc thù đan độc. Ta tin tưởng Thái Hư Tiên Đỉnh trong nên còn có, chính là chúng độc sau, chỉ cần dám giao, hợp, liền sẽ biến thành xác chết di động, Dịch Thần mang theo hồi ức giọng nói, ha ha. Ta biết, ngươi là nói lúc trước Thái Hư Tiên Đỉnh khí linh vốn là dùng tới đối phó ngươi loại kia đan độc. Kết quả làm cho toàn bộ nội đảo phàm nhân thây chất đầy đồng. Thương vong nặng nề, có điều những kia yêu thú lại không phải ngớ ngẩn. Hơn nữa có thể đi vào nội đảo đều là yêu thú cấp cao. Đã không có bao nhiêu thú tính, cũng không thể ở đối đầu kẻ địch mạnh tình huống giao. Hợp ba, Lãm Nguyệt Thiên cười to nói, vì lẽ đó mà ta còn có luyện chế một loại đan dược hơn nữa phối hợp. Hoan hợp đan, Dịch Thần nói rằng, tiến vào yêu thú có tới hơn 3 vạn. Ngươi cái này cần bao nhiêu linh dược? Ngươi thật sự luyện chế được đến? Lãm Nguyệt Thiên căn bản không tin, phương pháp này là dùng tới đối phó thánh thai cảnh trở lên yêu thú. Sắc bén như thế thủ đoạn, làm sao có khả năng đi đối phó những kia huyền châu cảnh ngu xuẩn kỳ thực trước đó. Chỉ cần ngươi phối hợp, ta sẽ dùng long ngâm đem những kia huyền châu cảnh yêu thú toàn bộ dọa chạy. Hổ gào dãy núi, rồng gầm 9 tầng trời, tuyệt đối có thể dọa chạy đại đa số yêu thú. Dịch Thần theo luyện hóa long hồn, dùng thần thức mô phỏng ra, nửa thật nửa giả long ngâm hoàn toàn không có vấn đề, thì ra là như vậy. Có điều còn lại nam vực một phương, ta có thể không giúp được gì. Lãm Nguyệt Thiên mang theo khâm phục nói rằng, nam vực một mới vừa rồi là trọng điểm, giao cho ta cùng Hàm Yên tới đối phó. Có điều tứ phương, người cũng phải dùng tới cấm không cùng cấm chế pháp lực thủ đoạn, tận lực suy yếu thực lực của bọn họ. Dịch Thần ngưng trọng nói, Dịch Thần ba người thương nghị đối sách là, bốn phe thế lực hành động bất nhất, phía Tây hơn 10 vạn ma tộc, đến nội đảo phía Tây, nhưng không có ngay lập tức đi vào, chờ bốn phe thế lực đều đến đông đủ, mới đồng thời tiến vào huyền châu cảnh trở xuống tồn tại. Toàn bộ bị nội đảo nguy nga sơn mạch chặn ở bên ngoài phía Tây hơn 100.000 ma tộc. Mặt đông yêu lâm 100 vạn yêu thú, có không ít huyền châu cảnh trở xuống tồn tại, lưu lại ở bên ngoài, ngoại trừ tráng thanh thế lớn ở ngoài, không có cái khác tác dụng. Tứ phương đồng loạt tiến vào. Phía Tây ma tộc cuối cùng hơn 3 vạn thành công lướt qua sơn mạch mặt đông yêu lâm. 100 vạn yêu thú, có thể tiến vào bên trong đảo cũng có điều hơn 5 vạn. Có chút yêu thú dù cho có huyền châu cảnh trở lên tu vi, ở không cách nào phi hành tình huống, cũng tiến vào không được nội đảo Bắc Địa Thánh Linh Tông. Có thể tiến vào bên trong đảo độc tu, chỉ có hơn 1 vạn người. Nam vực đến cũng không có nhiều người, do không có mấy thế lực tạo thành, liền hơn 1 vạn người, đều tiến vào nội đảo. Dù vậy, cuối cùng tiến vào bên trong đảo kẻ địch thánh thai cảnh thì có hơn 800, huyền châu cảnh tồn tại 10 vạn có thừa, uy hiếp to lớn nhất Hàn Huyến Thần cũng không có phát hiện. Thân Hô Thanh Mạc, kỳ thực chính là ma vực đông đảo ma tộc lãnh chúa một trong, hô là dòng họ Thanh Mạc, ý cùng Thanh Ma, chính là một con cả người màu xanh, thân cao 3 trượng, đầu mọc 2 sừng, như người lập cất bước cự nghiêu. Thanh Ma ma vực không có nam vực lớn, nằm ở hoàn toàn hoang lương trên vùng bình nguyên, đồn đại đã từng ma vực, kỳ thực không phải ma vực, là sau đó xuất hiện một lớn vô cùng vết nứt không gian, mới có vô số ma tộc lục tục lại đây, ở đây bám rễ sinh trồi theo ma tộc tăng nhanh. Khu vực này hoàn toàn bị ma khí tràn ngập, những kia cây cỏ, thổ địa, núi đá đều bị ma khí nhuộm dần, cuối cùng trở nên thích hợp ma tộc sinh tồn. Trường sinh châu sinh linh khác không cách nào tiếp cận ma vực to to nhỏ nhỏ. Tổng cộng 72 lãnh địa, cộng 72 lãnh chúa, đều là ma tộc, kỳ thực cũng có chi nhánh khác nhau 72 lãnh địa ma tộc. Hình thái khác nhau, dường như yêu thú khác nhau, có điều cùng yêu thú không giống chính là ma tộc xâm chiếm tính cực cường, bất luận cái nào ma tộc đều có chứa tàn nhẫn khát máu đặc tính. Gặp sinh linh khác, dường như cá giếc sang sông, liền dây lưng cốt toàn bộ ăn đi, liền xương vụn đều sẽ không thổ. Nhân tộc trong ma tu thì có chút ma tộc đặc tính, tàn nhẫn thích giết chóc. Vì đạt đến mục đích, không chừa thủ đoạn nào. Đương nhiên một khi ma tính quá độ, liền khá là điên cuồng, ngay cả mình đều đánh. Bởi vậy xưng phong ma điên dại, đúng là như thế. Ma tộc sức chiến đấu so với sinh linh khác, coi như là cùng cấp trong lúc đó, đều muốn mạnh hơn nhiều. Một khi động thủ chính là liều mạng. Ma vực 72 lãnh chúa thì tương đương với thánh thai cảnh tu sĩ. Cái khác liền có rất ít ma tộc. Đạt đến thực lực này chủ yếu là ma tộc hoàn toàn là tùng lâm pháp tắc. Cạnh tranh tương đương tàn khốc, lưu lại đều là tinh nhuệ, quý tinh mà không đắt hơn. Liền thánh thai cảnh tồn tại đều là như vậy, ngoại trừ 72 lãnh chúa ở ngoài. Còn có một cốc thần cảnh đại ma vương, mấy năm trước cũng tiến vào trường sinh cánh cửa. Không biết phải làm gì hôm nay tới đây tấn công nội đảo hơn 20 cái ma tộc lãnh chúa. Đều là xếp hạng cao nhân vật lợi hại. Hô Thanh Mạc càng là xếp hạng thứ 5 tồn tại, tương đương với thánh thai cảnh hậu kỳ tu vi. Hắn mang tới nhân thủ cũng là nhiều nhất, có tới hơn vạn ma tộc. Nhưng đến nội đảo bên ngoài sơn mạch trước, hắn mới phát hiện dưới tay hắn có thể tiến vào có điều 3.000, một hồi co lại gấp 10 lần. Hồ Thanh Mạc nổi trận lôi đình, quay về nguy nga sơn mạch, dùng mạnh mẽ ma công công kích một lúc lâu, phát hiện không có tác dụng gì sau, mới dần dần bình ổn lại, quay về lưu lại ở bên ngoài thủ hạ ma tộc dặn dò một phen. Hồ Thanh Mạc mới mang theo 3.000 huyền châu cảnh trở lên ma tộc, cùng với những cái khác lãnh chúa phối hợp, lướt qua sơn mạch, tiến vào bên trong đảo. Hồ Thanh Mạc chờ ma tộc xâm chiếm tính cực cường, có điều cũng không ngốc, là xác nhận cái khác ba bên đang công kích sau, bọn họ mới tiến vào nội đảo. Hơn nữa cũng không có tùy tiện song trung tâm sông lướt qua sơn mạch sau, ngay ở khu vực biên giới đóng trại, hướng về trung tâm chậm rãi đẩy mạnh chiếm đoạt lãnh địa mang. Đang dần dần bị ma khí ăn mòn, nguyên bản non xanh nước biếc địa phương đang chậm chậm trở nên hắc khí cuồn cuộn, cây cỏ cấp tốc khô héo, dã thú loài chim không phải tử vong chính là cấp tốc thoát đi. Cũng may là nằm ở nội đảo khu vực biên giới, ít dấu chân người, cũng không có bị ảnh hưởng. Có điều 3 vạn ma tộc vừa về phía trước đẩy mạnh hơn 100 dặm, liền gặp phải trở ngại cấm không cấm chế cùng phong cấm pháp lực cấm chế xuất hiện. Huyền châu cảnh trở xuống ma tộc trên căn bản đều chịu đến ảnh hưởng. Có điều ma tộc vốn là lấy thân thể mạnh mẽ tăng trưởng, đối với đẩy mạnh tốc độ ảnh hưởng cũng không lớn. Chỉ là Hồ Thanh Mạc chờ lãnh chúa cũng không ngốc, nếu là tứ phương liên thủ, hiện tại lại gặp phải trở lực, bọn họ đương nhiên sẽ không mãnh đánh vọt mạnh, tiện nghi cái khác ba bên. Lại nói cho tới bây giờ, bọn họ còn chưa phát hiện cái gì giá trị cho bọn họ cướp giật đồ vật, còn không bằng bảo lưu thực lực. Đợi được mặt sau lại đi tranh cướp ma tộc chịu đến Lãm Nguyệt Thiên một ít lực cản, liền chậm lại tốc độ tiến lên, thậm chí dừng lại ở tại chỗ củng cố địa bàn. Chỉ là phái ra thám tử về phía trước tra xét tình huống, nhưng thám tử vừa không đi tới bao xa, liền từng cái sững sờ ở địa phương, hai mắt đỏ đậm, lập tức cuồng ma múa tung lên, trong miệng phát sinh các loại kêu quái gì, thân thể đấu đá lung tung, dương nanh múa vuốt, không phải đem đồng bạn xé thành mảnh vỡ, chính là va xuyên ngọn núi sau, lực kiệt mà chết. Vẫn không có chờ mỗi cái lãnh chúa làm ra phản ứng, dịch thần tâm ma công kích, thông qua Lãm Nguyệt Thiên năng lực, cách không triển khai đến trên người bọn họ, tiến vào bên trong đảo 3 vạn ma tộc. Toàn bộ bị tâm ma ảnh hưởng, trong lúc nhất thời quần ma loạn vũ, lẫn nhau chém giết, tình cảnh loạn tung lên. Đợt thứ nhất tâm ma công kích liền để đại đa số ma tộc rơi vào ảo cảnh trong, kích phát rồi trong lòng nộ, ác, muốn, tàn nhẫn thích giết chóc một mặt toàn bộ hiển lộ. Không thể nghi ngờ 3 vạn ma tộc đều cùng nhau, vẫn chưa thể bay trốn, trên căn bản đều ai cùng nhau, bị tâm ma kéo vào ảo cảnh sau, hoàn toàn đánh mất lý trí, dương nanh múa vuốt, rất dễ dàng liền thương tổn được đồng bạn. Liên tục 7 làn sóng tâm ma công kích qua đi, hơn 3 vạn ma tộc tử thương hơn nửa, bất luận tử thương toàn bộ cụt tay thiếu chân, thậm chí thành mảnh vỡ, hoàn hảo không chút tổn hại. Không đủ 200 này không ít may mắn còn sống sót ma tộc tâm tình cứng cỏi, không có bị kéo vào ảo cảnh, đồng thời ngay lập tức rời đi đại bản doanh mới tránh được một kiếp. Có điều dịch thần công kích cũng không có kết thúc, hắn còn có nhược thủy không có tác dụng. Những này nhược thủy không phải là từ thiên thủy nhất nơi đó được, mà là kim long thủy tổ cái kia viên hạt châu màu xanh lam trong. Bên trong nhược thủy đạt được nhiều quả thực như hồ nước nhỏ, bị tùy tiện làm chút nhược thủy phối hợp tâm cảnh bí thuật, thậm chí lên thần hồn công kích tới, quả thực là thuận buồm xuôi gió, có thể nhược thủy gia nhập. Lại một làn sóng tâm ma công kích qua đi, những kia thương tàn mà kêu thảm thiết ma tộc trực tiếp bị tâm ma phản phệ mà chết, lại không có một người sống, coi như là may mắn còn sống sót ma tộc. Chỉ cần là tu vi ở thánh thai cảnh trở xuống, cũng không có một may mắn thoát khỏi, bị kéo vào ảo cảnh trong, cuối cùng không phải rơi vào điên cuồng lực kiệt mà chết, chính là suy tim mà chết. Cuối cùng, tiến vào bên trong đảo ma tộc, còn lại hơn 20 cái thánh thai cảnh lãnh chúa lại một làn sóng tâm ma công kích sau. Hơn 20 cái thánh thai cảnh lãnh chúa cũng không chống đỡ được. Không phải tàn sát lẫn nhau, chính là thân thể nổ tung mà chết. Hô thanh mạc thực lực không sai. Nhiều như vậy tâm ma công kích hả, đều may mắn còn sống sót đi. Ngoài ra còn có 5 tên lãnh chúa, ngoại trừ một tên đặc thù trăm mắt ma lãnh chúa là thánh thai cảnh trung kỳ ở ngoài, hồ thanh mạc ngũ cái lãnh chúa đều là thánh thai cảnh hậu kỳ, còn có nhìn thấy kẻ địch trước mặt liền tao ngộ công kích kinh khủng như thế, dù cho là bọn họ là điên cuồng xưng ma tộc lãnh chúa, lúc này cũng là trong lòng run sợ, xoay người liền hướng nội đảo ở ngoài bay trốn đi. Có điều dịch thần thứ 13 tâm ma công kích lần thứ 2 phát sinh, hô thanh mạc chờ 6 tên thánh thai cảnh lãnh chúa toàn bộ bị kéo vào ảo cảnh trong, bọn họ tâm tình riêng lẻ. Bình thường chỉ có nộ, muốn, ác ba loại tâm tình tiêu cực, có điều có lúc cũng sẽ ẩn giấu đi cái khác chính diện tâm tình, chỉ là bình thường bị tâm tình tiêu cực che lấp mà thôi. Cái này cũng là đồn đại, có bao nhiêu chút không chuyện ác nào không làm đại ma đầu, khả năng đều có đột phát thiện tâm. Trong nháy mắt hô thanh mạc chờ 6 tên lãnh chúa tâm tình tự nhiên cực kỳ cứng cỏi, chỗ đột phá chính là ẩn giấu đi một tia chính diện tâm tình, đủ khiến bọn họ toàn bộ tâm tình tan vỡ, do đó bị tâm ma phản phệ. Hô thanh mạc lần này sẽ không có chống lại dịch thần tâm ma công kích, bị kéo vào ảo cảnh trong một quanh năm bóng đêm bao phủ trong hang động. Hồ Thanh Mạc vẫn là tuổi thơ dáng dấp, thân thể không đủ 3 thước, lồi cổ con mắt cũng mở không đến bao lâu, khí tức trên người miễn cưỡng hòa khí 3 tầng, từ loạn thạch trải rộng trong hang động đứng lên đến đều có chút loạng choà loạng choạng. Lúc này hắn còn không phải sau đó lớn lên Hồ Thanh Mạc, trong lòng một mảnh xích thành, tâm tình trong còn có một tia chính diện tâm tình, cái kia là ái, chí ít đối với người thân còn có chút quyến luyến. Một cả người hắc u người lập nghiêu hắc ma lạnh lùng cách hắn mà đi, trong lòng hắn còn có nhàn nhạt đau thương. Có điều nhìn thấy bên người đầu kia so với hắn nhỏ hơn một chút người lập nghiêu hồng ma, trong lòng hắn xẹt qua một tia ấm áp cùng bảo vệ tâm tư. Con này nhỏ hơn một chút người lập nghiêu hồng ma, hẳn là hắn đồng bào muội muội, từ đó hắn bảo vệ cô em gái này, một lòng che chở. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.